chỉ cần đủ nắng hoa sẽ nở. Chương 83, vụ án kinh dị P23. Góc truyện audio.com. Lão ta vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh khắp căn phòng. Khuôn mặt từ từ trở lại khuôn mặt bình thường. Đôi mắt lão hơi hoen đỏ. Lão Nhạc ngồi bệch xuống đất co do người lại và đưa tay lên ôm lấy đầu mình nên vô tình làm rơi con dao xuống đất. Đoá Lệ thừa cơ hội đó mà đưa chân đá con dao thật mạnh ra phía gần cửa, sau đó bước từng bước nhỏ gần lão chậm chậm ngồi xổm gần đó khẽ nói. Vợ ông đã nói như vậy rồi thì tôi nghĩ ông nên từ bỏ cái nghề ác này đi. Chắc chắn vợ con của ông sẽ quay về thôi. Tôi tin chắc chắn họ sẽ không bỏ rơi ông một mình ở nơi đây mãi đâu. Lão Nhạc ạc cả đôi mắt đỏ ngầu ngước nhìn cô. Lão trở lại trạng thái lấp bấp run rẩy. Cô nói là vợ con tôi sẽ quay về với tôi nếu tôi từ bỏ việc này sao? Chắc là họ sẽ quay về với tôi không? Cô chắc chứ? Đoá Lệ gật đầu nhẹ nhàng nói. Tôi tin chắc là họ sẽ quay về bên ông thôi. Còn giờ thì cũng gần tới ông ăn cơm rồi phải không nào? Mau đứng dậy và về lại giường nằm đợi người ta đem cơm tới cho ông nhé. Được không? Lão ta bất chợt nắm lấy tay của cô khẽ run rẩy nói. Cô đừng nói cho hắn ta biết là tôi đang ở đây nha. Nếu không hắn ta sẽ lại cho người đánh tôi đó. Tôi sợ lắm, Đoá Lệ lạnh cả người khi bị lão nắm tay chặt như vậy. Cô bình tĩnh mỉm cười nói. Tôi xin đảm bảo với ông điều đó. Chỉ cần ông ngoan ngoãn lên giường và đợi người đem cơm tới là được. Còn giờ để tôi dìu ông đứng dậy. Nào, 1, 2, 3 đứng lên nào. Cùng lúc này người cộng sự của Tuấn Mạnh đẩy cửa đem cơm bước vào. Anh ta chạy đến đưa mâm cơm cho cô cầm lấy, còn mình thì dìu lão kia đứng dậy bước về giường. Sau đó bưng mâm cơm từ trên tay của cô đặt lên giường cho lão ta. Rồi cùng với Đoá Lệ đi ra khỏi phòng, anh cúi người xuống nhặt con dao nằm dưới cửa lên và lập tức quay sang nhìn cô với đôi mắt lo lắng. Cô Đoá Lệ có làm sao không ạ? Ban nãy chúng tôi có xem đoạn ghi hình giữa cô và lão điên kia. Khi chúng tôi phát hiện trên tay của lão ấy cầm con dao thì chúng tôi vô cùng bất an và đầy lo lắng. Rồi tới lúc cô nói lớn nữa cũng làm cho chúng tôi một phen sợ hãi. Và chúng tôi tính xông vào thì xếp mạnh không cho. Thật sự rất là may khi cô đã làm chủ được tình hình. Đoá Lệ đỏ ưng mặt khi được người khác quan tâm lo lắng cho mình, vì vậy cô chỉ mỉm cười ngại ngùng. Anh chàng lính này từ khi bước ra khỏi phòng đi tới phòng giám sát thì vẫn không ngớt miệng khen cô dù chỉ một giây. Đoá Lệ khiêm tốn cười nói. Hì, anh quá khen rồi, bấy nhiêu đó vẫn chưa là gì đâu ạ, anh đừng khen tôi nữa. Tôi sắp phồng to mũi vì những lời khen này của anh mất rồi. Tuấn Mạnh từ trong phòng mở cửa ra nhìn cô cười rồi đưa tay lên xoa đầu cô và nói. Làm tốt lắm cô bé. Giờ thì em về nhà ăn cơm mẹ đi rồi đi học nhé. Anh sẽ tiện em ra chỗ gửi xe. Đoá Lệ mặt mới vừa hết đỏ nhưng giờ lại đỏ hơn trước hành động cùng với lời khen của Tuấn Mạnh. Cô chỉ lẳng lặng gật đầu rồi cùng anh đi ra bãi gửi xe để lấy xe rồi đi học. Cả hai đang trò chuyện thì bỗng nhiên lính của anh gọi đến và nói đầy khẩn cấp. Sếp ơi, có chuyện lớn rồi. Lão ta sau khi ăn cơm xong tự nhiên có hành động gì lạ lắm. Hình như lão biết chúng ta lắp đặt camera vậy. Cách chương.